Dương Vũ là ngôi sao hàng đầu của Huy Hoàng, toàn bộ nguồn lực đều nằm trong tay cô ấy. So ra thì quá yếu thế, lần này chắc thấy Mạn Nhu tội nghiệp nên dẫn cô ấy theo cho vui. Ủng hộ Dương Vũ, Mạn Nhu đại khái liếc sơ qua vài dòng, rồi lạnh lùng nhìn đi nơi khác. Không chỉ tạo xịt căng đan, giải trí Huy Hoàng còn công khai các bài viết PR về lần quay này, thổi phòng Dương Vũ không khác gì là tiên hạ phàm. Tiêu Dĩnh biểu môi, chúng ta có cần phản kích không? Để xem tình hình trước, Mạn Nhu đặt bàn phụ lục xuống, trầm tư suy nghĩ. Chốc lát xe đã đỗ ở cổng biệt thự, Mạn Nhu vừa ngẩng đầu đã thấy Phong Miên đang đứng ở trên ban công lầu 2, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Tiêu Dĩnh, chúng ta về phòng trước đi, chị Hy tinh tế kéo Tiêu Dĩnh đi. Mạn Nhu mới thay giày xong, Phong Miên đã tiến đến. Em mệt lắm phải không? Cô nhẹ nhàng vuốt tóc của Mạn Nhu, chị dặn người hầm canh cá rồi, đang để trong phòng. Phần của mọi người đã được chuẩn bị riêng, em không cần phải lo. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạn Nhu, dẫn nàng đi về hướng phòng ngủ. Khoảng khắc đó, Mạn Nhu nhìn thấy tấm lưng của cô không lớn mà đầy kiên định, cảm thấy mệt mỏi đều tan biến. Miên, chị nhớ em, cô quay người lại, vòng tay ôm eo Mạn Nhu, sau đó đặt lên môi nàng nụ hôn nồng nhiệt thắm thiết, vài phút sau mới lưu luyến buông nàng ra. Miên, vừa rồi chị dùng canh cá để dụ em sao? Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu dựa vào vai Mạn Nhu, ngửi lấy mùi hương nước hoa của nàng, vừa đi vừa ôm nàng đến bên cửa sổ. Nhìn bữa ăn khuya được bày sẵn trên bàn, Mạn Nhu tựa vào ngực cô mỉm cười hạnh phúc. Em ăn trước đi đã, ăn no rồi nói sau. Phong Miên múc canh cho nàng, đôi chân dài của cô nhịp nhàng dịch chuyển thao, cô nhìn nàng vợ yêu kiều của mình. Em không định hủy hợp đồng với Huy Hoàng sao? Mạn Nhu chớp chớp mắt, nàng hiểu rõ ý của Phong Miên, cho dù cô là người có quyền nhất trong giới giải trí, nhưng cũng có lúc bất lực, chỉ cần Mạn Nhu vẫn còn là người của Huy Hoàng thì cô không cách nào can thiệp được, cô chỉ có thể giúp nàng hạn chế không để cho sự việc đi vượt quá giới hạn, đó là luật trong giới, và cũng là sự bảo vệ của cô đối với nàng. Chị không tin em có thể xử lý được à? Mạn Nhu cố ý bĩu môi nói. Phong Miên thở dài, gấp thêm thức ăn cho nàng. Em cũng biết chị đang nghĩ gì, trừ khi em rời khỏi Huy Hoàng, nếu không chị sẽ... Miên, em muốn dựa vào bản thân. Mạn Nhu đưa tay ra nắm lấy tay áo cô. Chị thật tốt với em, sự hiện diện của chị trong cuộc đời em càng lúc càng khó thay thế. Nếu có một ngày chị rời xa em sợ em sẽ không chịu đựng được. Trong kịch bản của chúng ta, không thể nào có tình tiết đó, dù có đi chăng nữa chị cũng sẽ không để nó xảy ra. Phong Miên nói bằng vẻ kiên quyết, vỗ vỗ tay Mạn Nhu, cái chạm nhẹ khiến cô càng thêm bất đắc dĩ. Thật sao, có lúc nào chị nói dối em chưa? Cô tựa vào hõm cổ nàng, đôi mắt quyến rũ lạnh lùng và trìu mến đầy mê hoặc. Mạn Nhu dựa khẽ vào vai cô mỉm cười duyên dáng. Miên, chị đang quyến rũ em phạm tội. Chúng ta đã hợp pháp rồi. Cho dù em làm gì với chị cũng không tính là phạm tội. Giọng cô trầm và khàn khàn, cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình khiến nàng phạm tội. Chuyển động giữa hai người ngày càng thân mật hơn, hai người họ đều phát điên vì cảm giác an toàn bên nhau. Sáng sớm hôm sau, Mạn Nhu bị chị Hy đánh thức dậy. Mạn Nhu ký vào đây. Cô ấy đưa ra một hợp đồng không biết nội dung là gì, yêu cầu Mạn Nhu ký. Mạn Nhu đang ngủ ngon lành, mơ hồ mở mắt. Cái gì thế, mau ký đi, chị Hy vội vàng giục. Mạn Nhu ồ một tiếng, vừa mới đặt bút xuống, đã nhìn thấy một vài từ trên trang đầu tiên, thỏa thuận vệ sĩ. Đây là, nàng cau mày sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị Hy mỉm cười, nói với Mạn Nhu ngọn nguồn. Đây là ý của Chủ tịch Phong, bây giờ em đã hoàn toàn lật mặt với hai chị em nhà họ Lạc, nhưng vẫn phải ở lại công ty giải trí Huy Hoàng một thời gian, vì vậy bảo vệ sự an toàn cho em là ưu tiên hàng đầu. Đúng vậy, vệ sĩ do công ty cung cấp không thể nào đủ được, 6 vệ sĩ siêu giỏi này đều do Chủ tịch Phong đích thân tuyển cho em, sau này họ sẽ thay phiên nhau bảo vệ em 24 giờ. Tiêu Dĩnh bên cạnh nói thêm, không cần thiết đâu, Mạn Nhu lắc đầu đảo mắt rồi đứng dậy choàng thêm áo khoác. Em sẽ đi nói với chị ấy. Lúc này, Phong Miên đang đợi nàng ở phòng khách. Miên, không cần thiết như thế mà, em có thể tự lo cho bản thân mình. Phong Miên nhận ra tâm trạng hỗn loạn của nàng, nắm lấy tay nàng nói. Chị không thể bảo vệ em 24, trong giới giải trí có quá nhiều thứ không biết trước được, chị không thể mất em, vì vậy chị sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em tốt nhất. Nhưng, Mạn Nhu nhìn Phong Miên, người luôn thầm lo lắng cho nàng, sự cho đi của cô, sự bảo vệ của cô khiến nàng cảm thấy ấm áp không thể từ chối. Không nhưng nhị gì nữa, chị muốn em được an toàn mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Miên nâng niu và nắm tay Mạn Nhu. Cô cảm thấy Mạn Nhu xứng đáng với sự cho đi của mình, cô muốn nắm tay nàng từ từ già đi cùng nhau. Ở thế giới này cô sẵn sàng là duy nhất của nàng, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, trân trọng và chăm sóc nàng. Cách chương.